Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với tập số 93 của bộ truyện Tại Kiếm Tiền. Ở tập truyện trước thì cô Thanh Sơn hiện tại đang trên đường đi tới, đang trên một con thuyền đi tới thế giới siêu duy. Và lúc này thì cô Thanh Sơn đang khi mà vào trong phòng thì cái căn phòng này có chức năng rất là hiện đại, có thể là bố trí cái phong cảnh ở trong căn phòng giống như là một cái ký ức trước đây của cô Thanh Sơn. Thì cô Thanh Sơn đã lựa chọn làm cái phòng ở trong khu ổ chuột mà kiếp trước cô Thanh Sơn đã từng sống, và hồi tưởng lại những ký ức quá khứ của mình, cái ngày mà cuộc sống vẫn còn ở bên trong gian khổ, phải nằm gai nếm mật. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 93. Các bạn nghe chuyện hay, cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 93. Tập 93 có tựa đề là Pho Tượng Hoàng Kim. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Công tử, người mau tỉnh lại đi. Lúc này, một giọng nữ truyền tới. Cố Thanh Sơn mở to mắt. Xung quanh hắn lúc này vẫn là căn nhà nhỏ bé ở khu ổ chuột khi hắn còn là thiếu niên. Sơ nữ ngồi ở bên cạnh giường lo lắng nhìn hắn. Ai, thật xin lỗi. Ta không có chú ý tới nên ngủ quên mất. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Là một ngày một đêm. Lâu tới như vậy sao? Cố Thanh Sơn giật mình, nói. Là do ngài quá mệt mỏi thôi. Hiện tại công tử thấy sao rồi? Sơ nữ hỏi. Cố Thanh Sơn kiểm tra kỹ lại trạng thái của mình. Tinh thần sung mãn, mệt mỏi trong người cũng đều đã được quét sạch. Trải qua một giấc ngủ say, cuối cùng thì hắn cũng đã phục hồi lại được rất tốt. Hiện tại, cả người của hắn đã trở về trạng thái sung mãn nhất. À, không tệ. Lần này nghỉ ngơi rất thoải mái. Thế nhưng mà ta lại thấy có một chút hơi đói bụng. Cố Thanh Sơn nói xong thì liền đứng dậy, duỗi lưng một cái. Cô có muốn ăn chút gì không? Hắn hỏi sơ nữ. Sơ nữ đã được thử qua tay nghề của Cố Thanh Sơn. Lúc này nghe thấy hắn nói như vậy thì liền nở một nụ cười. Cô cười cái gì vậy? Ta nghe nói ở trong thế giới loài người thì nữ giới chính là người chịu trách nhiệm nấu nướng ở nhà, mà nam giới chính là người chịu trách nhiệm làm công việc bên ngoài. Thời đại đã thay đổi rồi, hiện tại thì nam nhân cũng có thể tự mình chăm sóc cho bản thân. Vậy được rồi, công tử, ta cảm thấy món súp ngày hôm qua cũng không tệ. Được, vậy thì chúng ta sẽ ăn món súp vậy. Còn muốn ăn cái gì nữa không? Cố Thanh Sơn nói xong, liền vỗ vào túi trữ vật, đặt một phần linh thực ở trước mặt sơ nữ. Sơ nữ thử một miếng linh thực, sau đó thì lập tức không nhịn được mà nói. Cái này thật là thơm. Đây là linh thực mà Tần Tiểu Lâu đã sớm chuẩn bị từ trước. Linh thực của Tần Tiểu Lâu ăn cũng không tệ. Hơn nữa, trong việc trưng cất rượu, nếu hắn ta với Cố Thanh Sơn mà ở chung một chỗ, thì quả thật là không bao giờ hết chuyện để mà nói. Cố Thanh Sơn nhớ tới Tần Tiểu Lâu nên không nhịn được mà nở nụ cười. Đương nhiên rồi, linh thực này người bình thường không thể nào có thể làm ra được đâu. Sở nữ không khỏi ngạc nhiên hỏi. Cái này không phải là do công tử làm sao? À, là do sư huynh của ta làm. Hèn chi. Sở nữ chợt nói. Nói như vậy thì hai người cùng nhau học ở một trường về nấu ăn hay sao? Cái này thì cũng không phải. Cô ăn trước đi, ta đi rửa tay rồi làm súp. Cố Thanh Sơn nói xong thì liền bắt đầu bận rộn với công việc. Đại khái thì còn bao nhiêu lâu nữa chúng ta mới tới câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa kia? Sơn nữ vừa ăn vừa hỏi. Hương vị của linh thực này cũng coi như là không tệ. Sơn nữ cảm thấy rằng việc mình lựa chọn đi theo công tử quả thật là đúng đắn. Cố Thanh Sơn còn chưa đáp lời, liền có một âm thanh nói trước. Chuyến đi này kéo dài 5 ngày, sau 5 ngày sẽ tới câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Cố Thanh Sơn nghe mà ngơ ngẩn, 5 ngày sau. Đối với hắn thì đây thực sự không phải là một khoảng thời gian ngắn. Quan trọng hơn cả là sau khi bước vào chuyến hành trình tới thế giới siêu dị, thì dòng chảy thời gian của hắn đã trở nên hoàn toàn giống như nhau. Hắn ở chỗ này bao lâu thì ở thế giới thực cũng mất từng đó thời gian. Kể từ lúc này, cái thế giới thực kia có lẽ cũng đã không thể gọi là thế giới thực được nữa rồi. Bởi vì 900 triệu thế giới hay là hàng tỷ thế giới cũng đều vô cùng chân thật. Hệ thống của Cố Thành Sơn gọi thế giới nguyên bản là một phần thế giới. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó đều không trả lời vì sao nó lại gọi như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Thành Sơn có chút lo lắng. Thời gian lần này chúng ta đi có hơi dài. Hy vọng thế giới bản nguyên bản của chúng ta sẽ không có xảy ra hỗn loạn gì. 5 ngày sau mới tới câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Sau khi tới đó, hắn còn phải nghĩ cách làm sao để mà được ở lại đó nữa. Thật không biết lúc nào mới có thể trở về. Sơn nữa an ủi. Công tử cứ yên tâm đi. Sau khi hai thế giới này dung hợp lại, thì năng lực của chúng sinh cũng sẽ được tăng cường lên. Tất cả rồi cũng sẽ đi theo quỹ đạo chính cả thôi. Cố Thành Sơn suy nghĩ một lúc, rồi cũng dần dần yên lòng lại. Cô nói rất đúng. Có lẽ khi chúng ta trở về, đã có người đột phá tới Nguyên Anh rồi cũng nên. 5 ngày thoáng khái thì liền trôi qua. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. À, quấy dậy rồi. Sắp tới thời điểm đến của cậu rồi. Lúc này, thanh âm của lão già truyền từ bên ngoài vào. Được rồi. Cố Thanh Sơn lên tiếng đáp. Sơn nữ hóa thành kiếm, Cố Thành Sơn liền thu nó vào bên trong thức hải. Hắn đứng lên đi ra phía trước rồi đẩy cửa. Chỉ thấy lão già đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Cậu có thấy hài lòng khi mà sử dụng căn phòng của chúng tôi không? À, vô cùng hài lòng. Đã rất lâu rồi ta không có được thoải mái như vậy. Cố Thành Sơn nghiêm túc nói lời cảm ơn. Thấy hắn nói như vậy thì lão già liền lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Lão già dẫn Cố Thành Sơn đi về phía bong thuyền. Cố Thành Sơn chú ý tới mấy gian phòng khác đều đã mở cửa rồi, bên trong trống trơn cũng không có gì cả. Ba vị khách khác đều đã xuống thuyền rồi sao? Điểm đến của họ cũng không có xa lắm, chỉ có nơi bị phá hủy bởi Mary què chân thì bọn ta phải hao tốn một phen sức lực mới có thể đến đó được. Được rồi, ta đang muốn đi tìm hắn. Hóa ra là ngài muốn gặp hắn ta sao? Lão già quay đầu lại nhìn Cố Thành Sơn, thần sắc đầy vẻ ngạc nhiên. Cố Thành Sơn gật đầu, xác nhận. Quan hệ của mình với thủ hộ giả tháp cao này cũng không tệ. Nói chuyện này ra, chắc cũng chẳng sao. Chính mình cũng không biết Barry què chân. Có lẽ, sau khi lão già biết, thì còn có thể cho mình một vài ý kiến có ích. Quả nhiên, lão già suy nghĩ một chút rồi hỏi. Trước kia ngài có biết về Barry không? Không biết. Cố Thanh Sơn tiến lên một bước rồi giải thích. Barry đã từng giúp đỡ một người. Người kia không có cách nào có thể tự mình tới. Cho nên nhờ ta đi tìm Barry để mà nói lời cảm ơn trước mặt của hắn ta. Lão già gật đầu, quả nhiên, nói cho hắn biết. Barry này. Tuy rằng có vài điều ngu xuẩn, thế nhưng mọi người đều cam tâm tình nguyện kết giao với hắn. Vì sao? Bởi vì trong suốt từng đó năm, hắn vẫn luôn dùng hành động để chứng minh cho người khác rằng hắn ta là một người có thể khiến cho người khác phải sợ hãi và khâm phục. Sợ hãi và khâm phục sao? Cố Thành Sơn cũng cảnh giác hỏi. Cái từ này giải thích rõ là đối phương thường xuyên làm ra một vài chuyện mà không ai có thể đoán trước được. Nếu thật là như vậy, thì việc hắn muốn nói chuyện bình thường với Barry e rằng cũng có chút khó khăn. Hắn ta đã làm gì vậy? Cố Thành Sơn hỏi. Lão già nói là hắn đã từng bắt một ma thần gấp cao, sau đó tốn 200 năm để khuyên ma thần này cải tà quy chánh, giúp người làm niềm vui. Cái gì? 200 năm? Thật lợi hại, ma thần này bị cảm hóa rồi sao? À, không không, ma thần này đã tự sát. Đang khi nói chuyện thì hai người cũng đã đi tới bong thuyền. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bên ngoài thuyền, chỉ thấy bốn phía xung quanh đều là hỗn độn không rõ, thỉnh thoảng còn có một vài cảnh tượng kỳ quái hiếm có lóe lên. Đó chính là từng thế giới chân thật đang tồn tại, bởi vì thuyền lướt sát qua bên cạnh của nó, cho nên có thể nhìn trộm được những chuyện đang phát sinh ở đó trong một khoảng thời gian ngắn. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một pho tượng cực lớn được đúc bằng hoàng kim, đứng vững ở trong trung tâm thành thị. Cảnh tượng này thoáng cái thì liền lướt qua. Một lát sau, tốc độ của thuyền dần dần chậm lại. Những cơn sóng vô hình bập bềnh đập vào mũi thuyền. Cố Thanh Sơn lại được nhìn thấy pho tượng hoàng kim cao vút trong mây kia một lần nữa. Nhưng khi hắn đang muốn quan sát pho tượng hoàng kim, thì thuyền cũng đã rời khỏi thế giới đó. Cho dù tốc độ thuyền đã chậm lại, nhưng dù sao nó cũng là một sự tồn tại có thể đi xuyên thẳng qua hàng trăm triệu thế giới. Cố Thanh Sơn chỉ có thể nhìn được đại khái pho tượng hoàng kim đó. Hắn nghĩ đến cái pho tượng hoàng kim đó, liền cảm thấy hình như là có chỗ nào đó không đúng cho lắm. Kỳ quái, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Trong lúc đang suy nghĩ, tốc độ thuyền lại nhanh chóng giảm xuống, lại có thêm một đợt sóng đạp vào mũi thuyền. Lại một thế giới khác xuất hiện ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn vẫn thấy được pho tượng hoàng kim như trước. Liên tục trải qua mấy thế giới đều có thể nhìn thấy được pho tượng hoàng kim kia, thì quả thực là quá kỳ quái. Cố Thanh Sơn nhìn về phía pho tượng. Lúc này, thuyền không lập tức rời đi nữa, cho nên Cố Thanh Sơn có thể cảm nhận đánh giá pho tượng kia. Pho tượng này trông vô cùng sống động, thần sắc toát ra từ nhân vật có thể khiến cho người ta nhanh chóng cảm nhận được cho dù chỉ là nhìn thoáng qua. Đây là một pho tượng của một nam tử nhân tộc. Trên pho tượng hoàng kim là một người đàn ông trưởng thành. Hắn ta ngậm một điếu thuốc, tay phải cầm bình rượu, đội một cái mũ rộng vành trên đầu. Người đàn ông này hơi híp hai mắt, tựa hồ như đang quan sát một ai đó. Ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ khinh thường. Cố Thanh Sơn nhìn pho tượng, cuối cùng thì phát hiện ra chỗ nào không đúng. Người đàn ông này đeo một đôi găng tay da màu đen, phần thân trên mặc một chiếc áo khoác da hở để lộ ra hình xăm ở ngực. Dáng vẻ như vậy khiến cho người đàn ông trông có cảm giác lạnh lùng, hà khắc. Nhưng nửa người dưới của hắn ta thì lại mặc một cái quần rộng thùng thình. Toàn bộ cảm giác lạnh lùng hà khắc từ pho tượng đã bị phá hủy hoàn toàn bởi chiếc quần này. Lão giả đứng cạnh Cố Thanh Sơn đã nhận ra được ánh mắt quan sát của hắn. Lão nhún nhún vai mà nói: sắp đến cái câu lạc bộ ngu ngốc kia rồi, cho nên cậu có thể nhìn thấy tượng của hắn ta ở các thế giới xung quanh. Lúc này Cố Thanh Sơn mới hiểu ra, hóa ra người này chính là Barry Què Trần. Hắn ta cho các tượng của mình ở khắp mọi nơi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. À, không không không, vì thế giới này đều nhận được ân huệ của hắn ta, cho nên pho tượng là do mọi người tự nguyện xây nên. Lão già lại tiếp tục nói. Nói về sự nhiệt tình, quả thực là không ai có thể phủ nhận hắn. Cố Thanh Sơn yên lòng. Nếu như mỗi nơi đều phải khắc tượng, thì tất nhiên Cố Thanh Sơn sẽ đề cao cảnh giác. Cố Thanh Sơn nói. Bình luận. Trang phục của hắn ta khiến cho tôi cảm thấy có chút không biết phải nói thế nào. Lão già cười ha ha. Cố Thanh Sơn không hiểu ra sao, đành phải nhìn lão. Lão già vừa cười vừa giải thích. Có một lần hắn ta uống say tới mức không còn biết gì cả, còn hết lần này tới lần khác ở sòng bạc không có chịu đi, kết quả quần cũng bị mất. Đúng lúc thì có một thế giới sắp bị yêu ma hủy diệt, không thể nào không gửi tin tức cầu cứu khẩn cấp cho hắn. Lão già thở dài nở nụ cười. Phải làm sao đây, không có kịp mua quần rồi, mà một thế giới thì sắp bị yêu ma hủy diệt. Barry què chân không thể làm gì khác hơn là lập tức xuất phát từ sòng bạc. Cố Thành Sơn bắt đầu hiểu được vấn đề. Hắn dùng ánh mắt có ý hỏi thăm để mà nhìn lão già. Lão già gật đầu nói: "À ha, phải, Barry đã mặc luôn cả quần lót chạy vội đi. Sau sự kiện đó thì mọi người ở thế giới kia được cứu, ai cũng cảm kích hắn. Khắc tượng vì hắn, lúc hắn thua đến mất cả quần thì dáng vẻ y như là cái pho tượng kia." Sau đó, những thế giới khác cũng hiểu được ân huệ của hắn, cho nên đã tạo ra pho tượng cảm kích hắn. Cho nên pho tượng này mới lưu truyền rộng rãi như vậy. Thì ra là như vậy. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì thuyền đã cập bến. Chẳng biết từ lúc nào một luồng sáng xuất hiện ở cạnh thuyền. "Chúng ta đã đến nơi rồi." Lão già nhìn ánh sáng nhỏ bé kia mà nói. Lúc này, ở một nơi khác, tại thế giới hiện thực, một cuộc họp về số phận của toàn thế giới đang được tổ chức tại biệt thự trên núi. Trương Anh Hào hắng giọng nói: "Vì thế tôi cho rằng cần phải khiến cho cái đám khốn kiếp cuồng vọng kia tỉnh táo trở lại." "Ý kiến của những người khác thì sao?" Nữ hoàng Phan Hồ Nà hỏi. Thẩm thống nhìn võ thánh Trương Tông Nguyên gật đầu, ý bảo ông ta nói đi. Trương Tông Nguyên lúc này đáp: "Nhất định phải nói cho bọn họ biết, họ không phải nhân vật chính, bọn họ chỉ là may mắn được binh khí hoàng tuyền chọn chúng mà thôi." Liêu Hành cũng lên tiếng: "Ây, cái đám khốn kiếp tự cho mình là đúng kìa, gây ra vô số tội ác hết sức là hoang đường, phải nên trừng phạt." "Đồng ý." Mày phán xét công lý ôm ôm nói. "Tán thành. Ước nguyện ban đầu của chúng ta chỉ là muốn trợ giúp họ, trợ giúp sự dung hợp thế giới để thế giới nhanh chóng mạnh hơn, chứ không phải trở thành đồng lõa của những kẻ giết chóc bừa bãi kia." Phong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Tổng thống liền tiếp lời: "Nếu đã như vậy, chúng ta liền ra thông cáo toàn thế giới, mọi người đều có quyền lợi tu hành, nhưng không thể nào lợi dụng tu hành có được năng lực rồi gây ra tội ác, ai làm trái thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Mọi người bàn luận xong thì cùng nhìn sang bên kia. Tô Thiết Nhi ngồi trên ghế salon thân mật mà nghe chim trắng nhỏ kể chuyện. Dường như cô không nghe thấy quyết sách về cục diện của thế giới. Trên thực tế, mỗi lần cô trở về đều sẽ ngồi ngây ngốc tại chỗ này, yên lặng chờ Cố Thành Sơn quay lại. Chim trắng nhỏ nói: "Ta đã kể xong rồi, người nào tán thành, người nào phản đối." Nó nói xong câu thoại này, lập tức thay đổi sang giọng trần thuật. "Sau đó, tất cả người chết ở tầng 18 tầng địa ngục đều ra sức gật đầu, cao lên rằng quỷ vương muôn năm, chúng tôi tán thành quyết định của ngài." Hai tay Tổ Tuyết Nhi chống cằm, mắt le sáng nói: "Anh ấy thật sự là giết sạch hàng tỷ người chết ở địa ngục nhấm nuốt sao?" Chim trắng thở dài: "Ai, đoạn này ta đã nói đến 7 lần rồi mà, nói thêm nữa chắc ta thành chim chuyên đi kể chuyện mất." "Vậy ngươi kể xem, anh ấy cứu ngươi như thế nào đi?" "Được rồi." Chim trắng nhỏ bất đắc dĩ lại nói. Trương Anh Hào ngẫm nghĩ, dùng ngón tay chọc chọc Liêu Hành. Liêu Hành hiểu ý, ông ta lớn tiếng nói: "Chủ nhân Tô phủ, chuyện chúng tôi vừa bàn cô có để ý tới hay không? Cô có ý kiến gì không?" "Hỏi tôi làm gì? Chuyện nhàm chán của mấy người không có bất cứ quan hệ gì tới tôi." Tô Tuyết Nhi thản nhiên nói. Lão già này thật là làm cho người khác phiền chán. Lúc này, cửa lớn được mở ra. Cả người Diệp Phi Ly toàn là máu đi tới. "Tên cuồng giết người trúc cơ kỳ đã bị tôi giải quyết rồi. Tự tay tôi đã lấy đầu của hắn ta. Diệp Phi Ly nói. Bàng hoàng não, anh đã nghe được ý kiến của mỗi người chúng tôi rồi. Vậy bây giờ, cái nhìn của anh là gì? Tôi sao? Diệp Phi Ly thả tay để lộ ra nụ cười thích ý. Tôi là quỷ giết người tu hành. Tôi sẽ tăng thêm lực lượng, cho nên tôi giơ hai tay đồng ý. Vậy thì mọi người đều nhất trí, Tổng thống nói. Chưa được, vẫn còn các cựu phụ khác chưa có tỏ rõ thái độ. Nữ hoàng Phan Hồ Na ngẫm nghĩ, nói. Không phải chủ nhân của Tô Phủ còn đang ở chỗ này sao? Diệp Phi Ly chỉ vào Tô Tuyết Nhi. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, cũng không nói gì thêm. Liễu Hành vội vàng ho một tiếng, liền giải thích. Chủ nhân Tô Phủ nói rằng chuyện này không có liên quan gì tới cô ấy. Diệp Phi Ly ngồi xuống, rót cho mình một ly nước soda, một hơi uống cạn. Tại sao nói không có liên quan? Nếu chủ nhân Tô Phủ chẳng quan tâm đến gì cả, thì cũng quá không có tinh thần trách nhiệm rồi. Diệp Phi Ly phê bình. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trương Anh Hào mờ mịt lắc đầu, ý bảo anh ta đừng dại dột mà nói thêm gì. Chủ nhân Tô Phủ là một người rất mạnh mẽ. Lần trước, Liễu Hành với chim trắng nhỏ nói sai, đã chọc cho cô ấy bộc phát lực lượng, không ai dám nhìn thẳng. Mấy ngày gần đây, cô đều ung dung xuyên qua không gian mà đến. Việc này, người bình thường há lại có thể làm được. Tô Tuyết Nhi hơi hơi quay đầu, nheo cặp mắt xinh đẹp. Trên người cô tản mát ra một loại khí thế nguy hiểm. Cả cửu phủ, tôi cũng lười để ý, thì quản chuyện của các người làm gì? Tô Tuyết Nhi lạnh như băng nói. Diệp Phi Ly đáp. Cô phải quản. Vậy sao? Lý do quản? Tô Tuyết Nhi nói. Cô cảm thấy đã có chút phiền phức. Bởi vì cô chính là người phụ nữ của anh ta. Chuyện này là do anh ta làm. Mà bây giờ anh ta không có ở đây. Trừ cô ra, còn ai có thể thay cho anh ta làm chủ? Diệp Phi Ly nói. Tô Tuyết Nhi ngẩn ngơ. Liễu Hành âm thầm giơ ngón tay cái lên. Trương Anh Hào nhíu mày. Tổng thống và Phan Hồ Na cũng cùng nhau nhìn về phía Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly quả nhiên đã trưởng thành hơn nhiều. Tô Tuyết Nhi lắc lư, chợt đứng lên. Vậy mau báo cáo lại cặn kẽ chuyện của các người vừa bàn bạc cho tôi. Cô tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Cô quyết định tham gia vào? Diệp Phi Lý hỏi. Tất nhiên rồi, chuyện của anh ấy cũng chính là chuyện của tôi. Tô Tuyết Nhi đáp. Diệp Phi Lý đứng trước mặt Tô Tuyết Nhi, sau đó báo cáo tường tận tình huống hiện tại. Những thuật pháp và năng lực ở trong truyền thuyết đã xuất hiện ở nhân gian. Nhóm binh khí thần kỳ ở Hoàng Tuyền cũng bắt đầu tìm kiếm chủ nhân. Thậm chí, ngay cả tuổi thọ của con người cũng bởi vì tu hành mà trở nên dài hơn nhiều. Trong tình huống này, khó tránh khỏi sẽ có một số người có tốc độ tu hành cực nhanh bởi vì nắm giữ được sức mạnh trước nay chưa từng có mà có ý đồ muốn mở rộng ham muốn cá nhân của mình. Có người bắt tay vào việc xây dựng thế lực cho riêng mình, có người thì lại không tiếp nhận quy tắc ràng buộc của xã hội dựa theo ý muốn của mình mà tự ý hành động. Nói chung, trật tự truyền thống mà nhân loại đã thiết lập và tồn tại mấy nghìn năm bởi vì số nhân loại có thực lực đột nhiên tăng mạnh mà lung lay sắp đổ vỡ. Tô Tuyết Nhi chăm chú nghe xong, không có để ý tới chuyện này. Cô chỉ nhìn Diệp Phi Ly hỏi. Anh với Thành Sơn là có quan hệ gì? Anh ta cứu tôi khỏi sự hủy diệt và sa ngã, luôn dẫn dắt tôi. Tôi cũng không biết nên hình dung loại quan hệ này như thế nào nữa. Diệp Phi Ly suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn ta vẫy tay về phía sau. Bỗng có một cô gái nhỏ, Thành Thuần xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Lại đây, chào hỏi chị dâu đi. Diệp Phi Ly nói. Em chào chị dâu. Cô gái nhỏ cười ngọt ngào, nói. Xin chào. Tô Tuyết Nhi nhận tiếng xưng hô này đánh giá cô gái nhỏ chưa mặt.

không biết lúc này thực sự là không thích hợp nói gì cả. Tổ Tiết Nhi cắn môi, tắt quang não cá nhân đi. Anh tên là Diệp Phi Ly? Tổ Tiết Nhi đột nhiên hỏi. Đúng vậy, tôi là Diệp Phi Ly. Cố Thành Sơn vẫn coi anh giống như em trai mà đối xử. Điểm này hẳn anh biết rõ, có đúng hay không? Đúng, anh ta rất quan tâm đến tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Vậy tốt. Tổ Tuyết Nhi trịnh trọng lấy một thẻ bài lấp lánh ánh đỏ như máu ra. Cầm lấy, đây là do tôi lấy được lúc đi ngang qua trấn ác ma, rất có lợi cho anh. Sephili khoát tay lì lịa từ chối. Cái này thì không cần, tôi cũng không làm được chuyện gì, đừng nên cầm đồ của cô thì vẫn là tốt hơn. Anh cứ cầm lấy, Thanh Sơn đối xử với anh như thế nào thì tôi cũng đối xử với anh như thế, đây chính là quà gặp mặt của tôi. Tổ Tuyết Nhi nói. Cô không nói gì tiếp, chỉ nhẹ nhàng tung tấm bài ra. Lá bài bay về phía Diệp Phi Lì. Diệp Phi Lì đành phải tự tay tiếp lấy. Lá bài ở trên tay của hắn đột nhiên biến mất, không thấy đâu. Diệp Phi Lì kinh ngạc giơ tay ra, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Chẳng có gì cả. Lá bài đâu rồi? Diệp Phi Lì, anh hãy bảo vệ tốt chỗ này. Nếu như Cố Thành Sơn trở về, thì lập tức báo cho tôi. Tô Tuyết Nhi nói xong, liền đứng dậy ra khỏi biệt thự. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay của cô xuất hiện một cây quyền trượng. Cửa mở ra, Tô Tuyết Nhi đi ra ngoài. Cô đi đâu vậy? Ở phía sau, Diệp Phi Lì lớn tiếng hỏi. Tô Tuyết Nhi không dừng bước, cũng không quay đầu lại, chỉ nói. Tôi phải thay cho anh ấy bảo vệ thế giới này thật tốt. Trương Anh Hào vẫn bất động, cho tới lúc này thì chợt đứng lên đuổi theo. Ấy ấy, sao vậy? Liêu Hành liền chạy theo hỏi. Cô ấy là người phụ nữ của Thanh Sơn. Nếu như để một mình cô ấy chống lại Cửu Phủ, mà lỡ như xảy ra chuyện gì, thì chúng ta biết ăn nói thế nào với cậu ta? Trương Anh Hào vội vàng giải thích. Không đâu, còn có chúng tôi nữa. Diệp Phi Ly cũng đuổi theo, đuổi kịp tốc độ của Trương Anh Hào. Đi đi, toàn bộ liên bang, quý tộc, tất cả dân chúng quân đội đều là hậu thuẫn của các cậu. Tổng thống nói, quang não trong tay của ông ta sáng lên, nữ thần công chính bắt đầu tiếp nhận mọi việc từ đây. Hoàng hậu Phan Hồ Na lấy quang não ra, cũng bắt đầu kêu gọi thiết mạc. Nhóm binh khí Hoàng Tuyền đi theo Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly. Cả đoàn người rời khỏi biệt thự. Tổ Tuyết Nhi đứng trước biệt thự, tay giơ cao quyền trượng. Cô ấy đang làm cái gì vậy? Diệp Phi Ly ngạc nhiên. À, không biết, thế nhưng tôi cảm thấy có chút không ổn. Trương Anh Hào nói. Tổ Tuyết Nhi thì thầm câu gì đó. Cô nghiêm túc cắm quyền trượng trên mặt đất. Oành một tiếng, bụi đất tung bay, bốn phía cuồng phong nổi lên. Một giọng nói vĩ đại mà uy nghiêm vang lên khắp bốn bể. Chủ nhân của giới luật và hình phạt, người thừa kế biển máu, người sở hữu áo bào trắng và quyền trượng, nữ sĩ tôn quý của đảo Sương Mù, ta tuân lệnh của ngài. Sương khói tản đi, một con quái vật mặc một bộ giáp nặng trịch từ trên bầu trời từ từ rơi xuống. Thân hình của nó to ngang một ngọn núi bình thường, đầu có hai sừng, lưng mọc ra hai đôi cánh. Người tới thật đúng lúc. Tô Tuyết Nhi nói. Con quái vật kia mở to mắt, đối mắt với núi, quỳ một chân trên đất. Nó tào nhã lễ độ mà nói. Nữ sĩ tôn quý, bây giờ cần triệu tập quân đoàn, giết sạch toàn bộ sinh linh ở cái thế giới này sao? Còn quái vật khổng lồ quỳ một chân trên đất cung kính mà nói. Người thèm khát giết chóc tới như vậy sao? Tô Tuyết Nhi như cười như không nói. Quái vật khổng lồ cúi gằm đầu xuống, nhún nhường đáp. Xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi. Tôi chỉ nhận được sự phẫn nộ của ngài đối với trói buộc nào đó. trói buộc sao? Tô Tuyết Nhi dù gì nói. Đúng vậy, ta đã trốn tránh cũng lâu lắm rồi, nên đối mặt với trực diện thôi. Cô vươn tay, nhấc pháp trượng từ dưới đất lên. Quái vật liền xòe bàn tay ra, giúp Tô Tuyết Nhi đứng được trên không. Nó thả Tô Tuyết Nhi xuống đỉnh đầu của mình. Chúng ta đi thôi, đi về hướng đằng kia. Tô Tuyết Nhi chỉ về một phương hướng, nói. Còn quái vật lập tức bùng hai cánh ra, dùng sức mà vung lên. Chỉ sau một tiếng hô, quái vật đã bay lên trên cao, di chuyển về hướng thủ đô liên bang. Quái vật này bay rất nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt thôi, thì bóng sáng của nó đã biến mất rồi. Trương Anh Hào chăm chú nhìn bầu trời, lẩm bẩm. Cô ấy đi đâu vậy? Không biết. Thế nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của cô ấy, chắc là những người này sẽ gặp tai ương rồi. Chim trắng nhỏ lên tiếng. Sức mạnh như vậy, chúng ta mà đi chỉ tổ vướng chân thôi. Diệp Phi Ly khoanh tay tỏ vẻ xa, không quan tâm nữa. Tổng thống đứng trước cửa biệt thự, chậm rãi nói. Nếu không có gì nguy hiểm, thì chuyện của cô ấy và cửu phủ, chúng ta vẫn là không nên tham dự vào thì tốt hơn. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Phan Hồ Na gật đầu đồng ý. Mọi người liền trở về biệt thự. Mới ngồi xuống thì cả nhóm đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Diệp Phi Ly đau đớn té trên đất. Nhìn dáng vẻ của anh ta dường như đang phải chịu đựng thứ gì đó. Mọi người thất kinh, nhưng chưa ai kịp làm gì thì Diệp Phi Ly lại bỗng nhiên đứng lên. Anh làm sao vậy? Trương Anh Hào hỏi. Không có chuyện gì, đột nhiên tôi cảm thấy đau đớn, thế nhưng bây giờ thì ổn rồi. Diệp Phi Ly thở hổn hển nói, nhìn sắc mặt của hắn ta hết sức cổ quái. Mọi người có nghe thấy gì không? Nhóm binh khí Hoàng Tuyền đều im lặng, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng lá cây bị gió núi thổi hiu hiu ở phía ngoài cửa sổ, nghe xào xạc. Nếu như người nói là gió núi, thì ta nghĩ là ta cũng nghe thấy. Chim trắng nhỏ nói. Không phải là gió núi. Zephyli phản bác. Thế còn âm thanh nào khác đâu? Liễu Hành tỏ ra nghi hoặc. Không phải thiên tuyển ký của cậu vẫn luôn nghe thấy gì đó hay sao? Trương Anh Hào nói. Zephyli biến sắc. Thật sự là không có ai nghe thấy gì sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Trương Anh Hào suy nghĩ một chút lại hỏi. Vậy cậu nghe thấy điều gì? Không biết. Tự nhiên có giọng nói ở đâu đó nói với tôi. Hoàn nghênh sử dụng hồn lực chuyển hóa khí. Từ giờ trở đi, mỗi lần ngài giết người thì sẽ lọc bỏ các lực lượng hỗn tạp, bắt đầu hấp thu hồn lực tinh khiết. Tốc độ tiến hóa của ngài sẽ tăng nhanh hơn nhiều. Tôi đoán ra là có thể do lá bài của Tô Tuyết Nhi tặng. Liêu Hành nói. Mọi người hoảng hốt. Hồn lực quả thực là một danh từ khiến cho người ta phải hoài niệm. Phong Xuyên Lý Hồn Cầu cảm khái nói. Hồn lực là cái gì vậy? Diệp Phi Ly thấy hứng thú hỏi. Hồn lực còn được gọi là thần lực, là nguồn gốc của thế giới, là lực lượng tinh khiết nhất của chúng sinh, có thể thúc đẩy sự vận hành của quy luật. Phong Xuyên Lý Hồn Cầu nhìn Diệp Phi Ly mà nói. Xem ra Tổ Tuyết Nhi đã tặng cho người một lực lượng thiên tuyển rất mạnh. Thật vậy sao? Diệp Phi Ly cũng không xác định được. Chúng ta cũng không có cách nào dùng hồn lực, chỉ có thần khí mới có thể thôi. Chim trắng nhỏ tỏ ra hâm mộ nói. Vậy tôi sẽ trở thành một thanh thần khí sao? Diệp Phi Ly tỏ ra không hiểu. Không phải như vậy, người sẽ trở nên mạnh hơn, giống thần khí chúng ta, thậm chí là siêu việt hơn nữa. Vong Xuyên Ly Hồn Cầu nói. Nghe xong lời này, mọi người đều nhìn Diệp Phi Ly với ánh mắt ao ước. Ây da, thật là đối tác của Cố Thành Sơn, thế mà khi nãy cô ấy chẳng có tặng gì cho tôi. Trương Anh Hào lẩm bẩm. Vong Xuyên Ly Hồn Câu giải thích. Có thể trực tiếp sử dụng hồn lực không phải dễ. Cả sáu thế giới cũng chỉ có vài sự tồn tại như vậy thôi. Tôi đoán chắc là do cô ấy nhận được ngẫu nhiên thôi. Thế nhưng mà sao cô ấy lại chỉ có tặng cho Diệp Phi Ly? Liêu Hành cũng tỏ ra không cam lòng. Bởi vì Diệp Phi Ly là anh em tốt của Cố Thành Sơn mà. Chim trắng nhỏ nói. Tôi thì cũng thế mà. Liêu Hành kêu lên. Cũng không hẳn là như vậy. Chủ nhân Tô Phủ không phải một người đơn giản. Cô ấy sẽ không có vì quan hệ giữa Diệp Phi Ly và Cố Thành Sơn mà cho Diệp Phi Ly cái gì đâu. Tổng thống nói. Mọi người cùng nhìn tổng thống. Ánh mắt của tổng thống đầy sự trải đời. Ngoại trừ sức mạnh thì mọi người đừng có nên coi thường phương diện khác của cô gái nhỏ này. Vậy thì vì sao chứ? Liêu Hành hỏi. Diệp Phi Ly khiến cho cô ấy thay đổi thái độ. Chỉ mỗi điều này đã có thể làm cho cô ấy nhìn với cặp mắt khác rồi. Tổng thống nói. Phan Hồ Nà cũng nói. Ngoài ra, từ trong trí nhớ của cô gái nhỏ kia, nên cô ấy thêm hiểu rõ hơn về Diệp Phi Ly. Đúng vậy. Có lẽ trên người của Diệp Phi Ly phải có thứ gì đó khiến cho cô ấy đồng cảm. Tổng thống nói. Hai vị thủ lĩnh chỉ nói có vài ba câu thôi thì đã giải thích rõ mọi chuyện. Mọi người cùng gật đầu. Liêu Hành trừng mắt với Diệp Phi Ly, không cam lòng mà nói. Rõ ràng là tốc độ tu hành của tôi nhanh nhất. Thằng nhóc kia, tôi phản đối việc cậu dùng món đồ gian lận như vậy. Diệp Phi Ly cũng không thèm để ý tới Liêu Hành. Hắn ta sờ quang não, nói. Nữ thần không chính. Hắn ta chuẩn bị thử xem hồn lực sẽ mang đến cho mình những biến hóa gì. Nữ thần công chính nói. Diệp Phi Ly tiên sinh, hướng đông nam cách đây 750 km, có một tu sĩ. Người này vừa mới sát hại trưởng thị trấn và cục trưởng cảnh sát, đang cướp ngân hàng. Dựa theo luật pháp liên bang, ngài có thể xử quyết người này tại chỗ. Đã nhận thông tin. Diệp Phi Ly khép quang não lại. Hắn ta đang định lên đường rời đi thì nghe thấy tiếng đập cửa. Có người lúc này ở bên ngoài lớn tiếng hỏi. Có ai không? Ai vậy? Liêu Hành đáp. Ông ta đứng dậy định đi ra mở cửa. Trương Anh Hào đột nhiên kéo tay ông ta lại. Đừng đi. Hắn nhỏ giọng nói. Sao vậy? Liêu Hành hỏi. Sát khí này rất huyền bí, rất không bình thường. Trương Anh Hạo nói, vẻ mặt của ông ta ngưng trọng, đứng lên, kích phát linh lực để mà mở ra cửa lớn. Cửa lớn vừa được mở, thì một người đàn ông để tóc dài đang đứng ở đó. Hắn ta cầm một cây thương dài, gắn tua rua ở đầu. Người đàn ông nhìn cánh cửa vừa mở ra, thì cười nói. Ha ha, có thể phát hiện sát khí của ta. Đúng thật là thú vị. Thế nhưng anh hiểu lầm rồi. Sát khí của ta không có làm hại mọi người. Anh là ai? Trương Hào nói. Người đàn ông kia thì lễ. Tôi là người mang tin tức. Mang tin tức của ai? Giới Atula. Vẻ mặt mọi người liền biến đổi. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Người đến thế giới của loài người làm gì? Nói đơn giản, chính là thần duệ của thiên giới và ác quỷ giới đang gây dựng liên quân, chuẩn bị phát động chiến tranh toàn diện ở thế giới mới được dung hợp giữa thế giới nhân gian và thế giới hoàng tuyển này. Hình như thiên thần vừa mới bị đánh bại kia mà. Tổng thống trầm giọng. Đó là do cường giả của một thế giới khác làm. Nhóm thần duệ này vốn cảm thấy không có phục chuyện này. Người đàn ông kia tiếp tục nói. Sở dĩ thế giới nhân gian được cứu vớt là do công lao của cả trăm tỷ người chết. Thế giới nhân gian không hề phải trả giá một cái giá gì để mà nhận được phúc lợi từ việc dung hợp thế giới. Hắn ta cười cười, nói. Không ai ngờ rằng hai giới dung hợp lại mang tới lợi ích lớn như thế cho các sinh linh. Các sinh linh ở thế giới nhân gian để phát triển rất nhanh, cho nên thần duệ và ác quỷ không có chịu được. Ý ảnh là bọn họ mơ ước thế giới vừa dung hợp bởi nhân gian và hoàng tuyền này sao? Tổng thống hỏi. Đúng vậy, nếu như thiên giới hoặc ngạ quỷ giới có thể dung hợp thế giới của các người, thì bọn chúng sẽ liền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chuyện tốt như vậy, ai có thể là không động lòng cơ chứ? Cả đám người đều ngẩn ngơ, gian phòng liền rơi vào trầm mặc. Anh chỉ là vì báo tin mà đến sao? Trương Anh Hào hoài nghi hỏi. Dĩ nhiên là không phải. Người đàn ông kia đáp. Kỳ thực, thế giới thú vương cũng đang âm thầm ngò ngoe. Cả sáu thế giới đều đang nhìn chằm chằm vào nhau. Tôi là đến nhắc nhở các vị. Vanona nói đúng chỗ mấu chốt. Theo như anh nói, thiên giới, ác quỷ giới, thú vương giới đều đang mơ ước thế giới nhân gian. Vậy sao Atula giới lại tốt bụng đến như vậy? Người đàn ông kia cười cười, nói. Chúng tôi có một phương án hòa bình, mời mọi người dung hợp thế giới của mình với thế giới Atula chúng tôi, cam đoan rằng mọi người sẽ không có bị những thế giới khác xâm lược. Lúc này, tại thủ đô liên bang, đêm đèn lễ triều đãi ký giả của cựu phủ vừa mới cử hành xong. Lúc này, các nhân viên không có phận sự đều đã rời đi. Những nhân sĩ trọng yếu của cựu phủ đều tụ tập ở đại viện hoàng phủ, đợi dạ tiệc được bắt đầu. Tiệc tối này không có mở cửa cho công chúng. Những người có mặt đều là chủ nhân của cựu phủ và dòng chính, thì còn có những tu sĩ cao cấp tới tham dự. Nhờ việc hai thế giới dung hợp, tốc độ tu hành của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Để vào được cửu phủ thì cảnh giới tu hành ít nhất cũng phải đạt tới kim đan. Gần đến giờ bắt đầu tiệc tối, có không ít các cường giả lục tục kéo tới. Bọn họ chào hỏi lẫn nhau, phân biệt thân phận của nhau. Liên minh đại tu hành sắp được thành lập. Vì lợi ích của mỗi người, trên mặt mỗi vị khách đều là ý cười. Đồng hồ chỉ 7 giờ đúng, có một vị lão già phong độ nhầy nhẹn đi lên đài. Xin chào các nữ sĩ, các vị thiền sinh. Lão già nhìn toàn trường bắt đầu phát biểu. Ngày hôm nay là một ngày đáng ghi vào trong sử sách. Cửa lớn bỗng nhiên vỡ vụn ra, các mảnh gỗ văng tung tóe. Những cơn gió lớn tràn vào bên trong đình viện. Thân hình của Tô Tuyết Nhi hiện ra trong gió. Cô nhìn về phía đám người. Tổ Tuyết Nhi, chủ nhân Tô phủ. Con gái yêu quý. Cả nhóm người phát hiện ra cô đều nhao nhao kêu to. Tất cả mọi thứ đã bị chuẩn bị sẵn sàng đều phải ngừng lại. Nếu đối phương là chủ nhân, vậy thì không có uy hiếp gì cả. Nhân viên an ninh sợ khiếp vía, may mà đúng lúc phát hiện ra thân phận của đối phương, không có gây tổn hại gì đến đối phương cả. Nếu như ở trong trường hợp như vậy, ngộ thương vị chủ nhân của Tô phủ này, bọn họ sợ rằng chỉ có thể trúng đạn tự vẫn. Tuyết Nhi, con gái yêu của ta, mau tới đây. Cha mẹ của Tô Tuyết Nhi vẫy vẫy tay với cô. Tô Tuyết Nhi yên lặng đi tới, nhìn cha mẹ, thấp giọng nói. Cha, mẹ, con mới là chủ nhân của Tô phủ, sao hai người lại vượt mặt con, đại biểu cho Tô phủ chứ? Trên mặt ba của Tô Tuyết Nhi, Tô Văn Thắng không hề có cảm xúc gì, nhưng ông ta vẫn giữ im lặng. Tuyết Nhi à, con mới vừa lên làm chủ nhân, rất nhiều chuyện con không có biết, cha mẹ đang dẫn đường cho con thôi. Tô phu nhân cứng ngắc mà nói. Đúng vậy, Tuyết Nhi, cháu còn nhỏ, cha mẹ cháu cũng sẽ không có hại cháu, cứ để cho bọn họ giúp cháu đi. Một vị chủ nhân cười nói. Những chủ nhân khác cũng lên tiếng đồng tình. Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay của cha mẹ mình. Cha mẹ cô lập tức đứng thẳng, bất động tại chỗ. Hai con côn trùng vừa dài vừa đen chui ra khỏi tai cha mẹ của Tô Tuyết Nhi mà bay đi. Bốp một tiếng, chúng nó không thể nào thoát được mà nhanh chóng vỡ vụn thành hai đám khói đen trên không trung. Thì ra là như vậy. Những bất bình và thất vọng của Tô Tuyết Nhi cũng liền tiêu tán. Từng tia ánh sáng từ trên người của cô tản ra, tự như gai nhọn bao lấy cô. Kẻ nào dám giở trò trên người của cha mẹ ta? Đúng là muốn chết. Tô Tuyết Nhi nhẹ giọng nói. Tô Tuyết Nhi nhìn sắc mặt của cha mẹ đã dại ra, trong lòng chua xót vô cùng. Hiển nhiên, bọn họ bị thuật pháp nào đó khống chế. Loại thuật pháp này gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn đối với thể xác và tinh thần của bọn họ. Tô Tuyết Nhi huy động quyền trượng. Kính rừng huyết mạch. Cô thấp giọng thì thầm. Một dòng máu đỏ tươi từ trên người của cô bay ra, cuốn lấy cha mẹ. Sắc mặt của Tô Văn Thắng và Tô Phu Nhân dần trở nên hồng hào, đôi mắt đục ngầu cũng có vẻ sáng sủa hơn. Những tổn thương về mặt tinh thần và thân thể mà họ đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian này đều đã khỏi hẳn. Sắc mặt của Tô Tuyết Nhi thì lại trở nên trắng bệch. Trên cái trán sáng bóng của cô, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Cô cảm thấy rất khó chịu. Dùng sinh mệnh lực và tinh thần lực của mình thay người khác gánh chịu thương tích thật sự không phải là một chuyện đơn giản. Cô phải đồng thời chịu đựng đau đớn của cả hai người. Nhưng đây chính là cha mẹ cô. Tô Tuyết Nhi cam tâm tình nguyện. Cha, mẹ, rốt cuộc người nào đã làm hại các người? Bây giờ hãy nói cho con biết. Tô Tuyết Nhi nói. Mấy vị phù chủ đứng ở đằng xa, yên lặng lắng nghe. Lúc này, bọn họ dùng ánh mắt ra hiệu cho thủ hạ. Trong đám người, một số kẻ mạnh nhất đang dục dịch chuẩn bị. Tô Văn Thắng đứng ở nơi đó, thở dài, vẻ mặt không cam lòng. Tô phu nhân cũng cúi đầu không nói. Họ nhớ ra chuyện xảy ra gần đây nhất. Mau nói, con sẽ không có bỏ qua cho đám người kia. Tô Tuyết Nhi thúc giục. Sắc mặt của Tô Văn Thắng phức tạp nhìn Tô Tuyết Nhi, trong chốc lát không nói gì. Quên đi, Tuyết Nhi, thủ hạ của bọn chúng đều rất lợi hại. Tô phu nhân dịu dàng nói. Tô Tuyết Nhi quả quyết. Không được, cho dù là kẻ nào, con cũng sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ cứ yên tâm, cho dù họ mạnh, thì trước mặt của con cũng chỉ là... Lời còn chưa dứt, đột nhiên hơn 10 bóng đen nhảy ra, từ bốn phương tám hướng nhằm vào Tô Tuyết Nhi. Mà bên ngoài hoàng phủ, toàn bộ đều bị phong tỏa nghiêm mật. Bắt đầu từ giờ khắc này, trong phủ xảy ra chuyện gì thì thế giới bên ngoài đều không thể nào biết. Tô Tuyết Nhi quan sát xung quanh, hơn 10 người tu hành rút vũ khí ra, xông tới mà đâm cổ. Những người này vốn luôn đứng đằng sau các phủ chủ là cận vệ của bọn họ. Đây đều là những kẻ tu hành mạnh nhất. Bọn họ dùng hết toàn lực muốn một kích lấy mạng của cô. Vào thời khắc khủng hiểm vô cùng này, Tô Tuyết Nhi đã hiểu ra toàn bộ. Đây là âm mưu mà tám phủ kia nhằm vào Tô phủ. Tô Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng, nắm quyền trượng, khẽ đọc hai chữ. Chết sạch. Tất cả những người tu hành đang xông lên đều nổ tung, máu thịt tung tóe. Mưa máu bay lả tả khắp nơi. Có vô số tiếng thét chói tai vang lên. Cả đám người hoảng sợ, chạy nhốn nháo, tán loạn. Tô Tuyết Nhi không hề để ý tới những thứ này. Huy động quyền trượng chỉ vào xác chết. Cô thì thầm một câu gì đó. Theo lời nói của Tô Tuyết Nhi, hơn 10 bóng người đang định bay đi. Đột nhiên bị một lực lượng vô hình từ bên trong không trung kéo trở về. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra hơn 10 cơ thể kia chính là hơn 10 người tu hành khi nãy. Đây chính là linh hồn của chúng. Tô Tuyết Nhi hận tới cực điểm, ngay cả linh hồn của bọn họ cũng không có tha. Một lá bài bay ra từ bên trong quyền trượng, bao phủ toàn bộ những linh hồn. Để cho ta xem, hồi ức của các người. Tô Thiết Nhi thấp giọng nói, những người này là các cận vệ của phù chủ, ngày thường theo sát nhóm phù chủ, phụ trách đảm bảo an toàn cho các phù chủ, cho nên chắc chắn là bọn họ biết rất nhiều bí mật. Tô Tuyết Nhi âm thầm thề rằng nhất định phải tìm ra kẻ đã hãm hại cha mẹ mình. Bụi sương mù ngập tràn khắp không gian rồi lại nhanh chóng hội tụ lại, hình thành một quả cầu thủy tinh. Tô Tuyết Nhi nâng quả cầu thủy tinh, quan sát hơn 10 bóng người trong đó. Lên hết cho ta! Một tên phù chủ lúc này đã không kiềm chế được mà quát lên. Tất cả mau xông lên, giết chết con nhóc đó! Nhóm phù chủ đều phát ra mệnh lệnh. Những người tu hành ồ ạt ra tay với Tô Tuyết Nhi. Kỳ quái chính là xung quanh Tô Tuyết Nhi giống như có vật gì đó vô hình tồn tại. Cho dù là công kích gì cũng không thể nào có thể thương tổn được tới cô và cha mẹ của cô. Tô Tuyết Nhi đang cúi đầu chăm chú nhìn những quả cầu thủy tinh. Trong những quả cầu thủy tinh, tiếng nói chuyện vang lên, cũng có những hình ảnh hiện ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, chân tướng liền phơi bày ra trước mặt của Tô Tuyết Nhi và cha mẹ cô. Trong quả cầu thị tình, 8 vị phù chủ đã bí mật thương nghị. Tô Tuyết Nhi từ chối người chúng ta chọn. Một gã phù chủ than thở. Cô ta không có định gả cho dòng chính của chúng ta sao? Ai, đúng vậy. Làm gì có cái lý đó? Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, có người đập bàn tức giận quát. Cô ta vẫn luôn từ chối hợp tác với chúng ta, chuyện nào cũng như vậy. Có người bình tĩnh trần thuật. Các buổi lễ trao truyền thừa, trao quyền thừa kế trước đây, có rất nhiều phù chủ kế thừa chọn con đường cường giả. Nhưng nhìn chung toàn bộ lịch sử, trong nhóm người thừa kế chọn con đường này, chỉ có Tô Tuyết Nhi sống sót. Lập tức có người nói tiếp. Nhưng cô ta lại giữ kín bí mật đó, không có chịu tiết lộ cho chúng ta. Lại có người nói. Sau khi trở thành phù chủ, cô ta chưa bao giờ thu nhận ý kiến của chúng ta, cũng chưa bao giờ chiến đấu vì chuyện của cửu phủ. Cô gái này quá đáng, không phải là một người cầm quyền đủ ổn trọng đâu. Tôi cảm thấy lựa chọn ban đầu của Tô lão già đã sai rồi. Tiếng than thở của nhóm phù chủ vang lên. Một gã phù chủ tổng kết lại. Không thể tiếp tục như vậy được, mọi người hãy nghĩ cách xem. Nhóm phù chủ nhìn nhau một lát rồi đều rơi vào trầm tư. Một nữ cường giả tuyệt thế, cô không chỉ rất mạnh mà còn biết bí mật về việc thí luyện cường giả truyền thừa. Giá trị con người cô là cực kỳ lớn. Mọi người lung lay. Chỉ trong lát sau, một vị phù chủ mở miệng nói. Tô Văn Thắng và vợ của ông ta ham quyền lực, họ sẽ rất vui mừng khi bạn được làm phù chủ. Là ra tay từ cha mẹ của Tô Tuyết Nhi sao? Đây là ý kiến hay, nhưng phải làm như thế nào? Tên còn lại hỏi. Chúng ta nói Tô Tuyết Nhi còn quá nhỏ, mà bọn họ lại là cha mẹ của Tô Tuyết Nhi. Chúng ta ủng hộ việc Tô Văn Thắng nên làm phụ chủ hiện tại, rồi sau này sẽ chuyển lại vị trí đó cho Tô Tuyết Nhi. Hai người kia chắc chắn là sẽ rất vui vẻ. Nhưng điều kiện của chúng ta là cái gì? Sau khi họ trở thành phụ chủ, phải nghĩ cách đưa Tô Tuyết Nhi về phủ. Vậy không có vấn đề gì. Mấy vị phù chủ khác đều nhất trí gật đầu. Bỗng nhiên có người hỏi. Vậy sao chúng ta không có thừa dịp này mà khống chế toàn bộ Tô phủ? Mọi người ngơ ngẩn. Ý của anh là... Có người hỏi. Trong lòng Tô Văn Thắng và vợ của ông ta đều muốn đạt được quyền lực lắm rồi, nhưng không có bản lĩnh gì cả, cũng không phải chức nghiệp giả. Chỉ cần bọn họ rời khỏi lãnh địa nhà họ Tô, chúng ta sẽ tập trung lực lượng tinh anh của tám phủ. Chắc chắn chỉ cần hành động một lần là đã khống chế được bọn họ rồi. Một gã phủ chủ trầm ngâm nói, chúng ta có thể mời bọn họ tới thường nghị chuyện làm phủ chủ. Một gã khác tiếp lời, chỉ cần bọn họ động tâm, thật sự muốn đuổi con cái xuống đài, họ tất sẽ rời khỏi cánh địa để mà đến đây thường nghị. Nhóm phủ chủ liền động lòng, họ nhanh chóng thống nhất quyết định. Chủ ý này hay, khống chế được bọn họ, từ nay về sau chuyện của tổ phủ sẽ do chúng ta tới quyết định. Không chỉ có như vậy, chắc chắn Tổ Tuyết Nhi sẽ không có phòng bị cha mẹ mình, chúng ta sẽ có nhiều cách. Ầm một tiếng, quả cầu thủy tinh rơi xuống đất. Tổ Tuyết Nhi vẫn giữ nguyên động tác nâng quả cầu thủy tinh. Cô đứng ở đó không nhúc nhích gì. Miệng của Tô Văn Thắng giật giật, cô khóc mà giải thích. Tuyết Nhi, thực ra chúng ta là muốn tốt cho con. Muốn tốt cho con? Tô Tuyết Nhi tự động lặp lại. Tô phu nhân vội vàng bối thêm một câu. Đúng vậy, Tuyết Nhi, bọn ta rất hy vọng còn có một tương lai tốt đẹp. Con không hiểu. Tô Tuyết Nhi cố gắng khống chế tâm tình, nhịn không được mà hỏi. Con vẫn luôn không có để ý tới chuyện trong phủ, mọi thứ đều giao cho hai người, lẽ nào hai người còn chưa có thấy đủ sao? Tô Văn Thắng và Tô phu nhân nhìn nhau. Tô phu nhân kéo tay của con gái nói, Tuyết Nhi, con đã không quản chuyện gì rồi, sao không giao áo choàng tinh huy tượng trưng cho quyền lực của phủ chủ ra? Như vậy thì bọn ta mới có thể làm việc danh chính ngôn thuận. Tô Tuyết Nhi ngây người, áo choàng tinh huy. Từ lúc gia nhập đảo Sương Mù cho tới nay, mọi thứ cô yêu quý nhất đều đã rời bỏ cô. Chỉ có chiếc áo choàng này là bảo bối còn sót lại. Đó là vật kỷ niệm cho lựa chọn chống lại vận mệnh của cô. Bây giờ, ngay cả chiếc áo choàng này cũng có người muốn chiếm. Chẳng lẽ mình không thể nào giữ được thứ gì sao? Bất chi bất giác, viền mắt của cô nóng lên, cảm giác nóng rực đó như muốn tràn ra khỏi vành mắt. Tô Tuyết Nhi vội vã lau đi. Rõ ràng đã sớm thề rằng không được khóc, rõ ràng đã vô cùng kiên cường rồi, tại sao vẫn còn rơi lệ? Tại sao chứ? Hai người muốn áo choàng sao? Tô Tuyết Nhi lẩm bẩm. Cô bỗng nhiên vươn tay lấy ra một chiếc áo choàng đen phủ đầy ánh sao. Ngay lúc chiếc áo choàng này vừa được lấy ra, tám vị phù chủ đồng loạt biến sắc. Tô Tuyết Nhi không biết gì, nhưng tám vị phù chủ thì lại biết một chuyện. Nơi nào có áo choàng thì thủ hộ giả của cửu phủ sẽ quan sát được tình huống ở nơi đó. Đây cũng là sự bảo vệ lớn nhất mà thủ hộ giả dành cho chín vị phù chủ. Cho nên, bọn họ dám đối phó với cha mẹ Tô Tuyết Nhi, thế nhưng lại không có dám đối phó với cô. Thậm chí, ngay cả khi đối phó Tô Tuyết Nhi thì bọn họ cũng chỉ dám thông qua cha mẹ cô, nhân lúc cô không có phòng bị mà tìm cơ hội hạ thủ. Dừng lại! Tám vị phủ chủ đồng loạt ra lệnh. Tô Tuyết Nhi là người đầu tiên thông qua cuộc thí luyện của cường giả trong mấy ngàn năm qua, rất được thủ hộ giả xem trọng. Bọn họ không có dám để cho thủ hộ giả biết mình đang đối phó với Tô Tuyết Nhi. Đám tu hành giả đều thở hổn hển dừng tay. Đủ các loại thuật pháp liên tục công kích nửa ngày, nhưng vẫn không thể nào đả thương ba người của Tô gia. Đám tu hành giả ngày càng mất đi sự kiên nhẫn. Bọn họ tu hành đến cảnh giới nhất định, linh giác của bản thân cũng đã thức tỉnh. Có một loại dự cảm bất thường cứ quanh quẩn trong lòng của những tu sĩ sở hữu linh giác vượt trội. Cho nên khi vừa có cơ hội thì bọn họ vội vàng dừng tay lại ngay. Toàn bộ định viện lúc này lập tức yên lặng. Trong sự yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Tô Tuyết Nhi. Thật sự là món đồ kia sao? Đó là áo choàng tinh huy, tượng trưng cho địa vị của phủ chủ sao? Hình như đúng là như vậy. Chiếc áo choàng này thật đẹp. Hóa ra truyền thuyết là thật. Mọi người hạ thấp giọng, nhỏ tiếng thì thầm. Tô Tuyết Nhi nhìn Tô Văn Thắng và Tô phu nhân đột nhiên cảm thấy bọn họ vô cùng xa lạ. Cô nâng chiếc áo choàng đi tới trước mặt của hai người. Cha, mẹ, áo choàng ở đây. Thế nhưng còn có một chuyện muốn nói rõ với hai người. Tuyết Nhi, còn nói đi. Một khi hai người lấy chiếc áo choàng này đi, thì con sẽ không còn bất cứ một sự dây dưa nào với Tô gia. Nếu như hai người đồng ý để con rời khỏi Tô phủ, rời khỏi hai người, vậy thì hãy mang chiếc áo choàng này lên. Tô Thiên Nhi bình tĩnh nói. Chiếc đèn chiếu rọi lên tia sáng cuối cùng trong mắt của cô. Nói sằng bậy. Tô Văn Thắng quát lên. Cho dù áo choàng ở trong tay của ta, thì con vẫn là con gái của ta. Ông ta bắt lấy chiếc áo choàng khoác lên người của mình. Đám người xung quanh lập tức xôn xao. Áo choàng tinh huy đổi chủ, Tô phủ thật sự đã đổi chủ rồi sao? Mọi người không nhịn được mà bàn tán rầm rộ. Ngay cả sắc mặt của 8 vị phù chủ cũng trở nên phức tạp. Tô Tuyết Nhi nhìn chiếc áo choàng trên người của ba mình, nói nhỏ như là không có phát ra tiếng. Vậy thì cứ như vậy đi. Cô cúi thấp đầu, ánh sáng heo hắt trong con người cũng dập tắt theo đó. Không có bất kỳ ai có thể nhìn thấy biểu tình của cô. Tô phu nhân tiến lên nắm tay của cô. Còn cái ngoan. Tô Tuyết Nhi lùi về phía sau một bước. Cô né tránh bàn tay của Tô phu nhân, xoay người lại, nhìn về phía 8 vị phù chủ khác. Một chuyện cuối cùng. Mấy người phải từ bỏ chuyện của liên minh đại tu hành đi. Cô nói. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Tất cả những người phầy xem, trố mắt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ tới mọi chuyện lại biến hóa liên hoàn như vậy. Vì để thành lập ra liên minh đại tu hành, thì Kiều Phú đã phải hao tốn vô số tâm huyết. Đây là tổ chức dùng để chiếm đoạt cả thế giới. Bây giờ Tô Tuyết Nhi lại lên tiếng bảo rằng tất cả mọi người đều phải từ bỏ. Mọi người lạnh nhạt nhìn về phía cô. Cô đã không còn là phủ chủ nữa rồi. Một tên phủ chủ chỉ nói đơn giản. Mấy vị phủ chủ khác trao đổi ánh mắt nhìn nhau. Tô Tuyết Nhi không có áo choàng tinh huy nữa. Sau này không lo lắng thủ hộ giả sẽ nhìn thấy gì. Có thể trực tiếp là đối phó với Tô Tuyết Nhi. Dù cho cô ấy mạnh tới cỡ nào, rồi cũng sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Đến lúc đó bắt cô ta lại, tra hỏi ra bí mật kia, cử phụ sẽ có thêm càng nhiều cường giả hơn. Đây đúng là một chuyện tốt. Một tên phù chủ không có nhịn được mà thầm vui sướng trong lòng, cười nói. Ha ha, chuyện lớn như vậy, đâu phải một cô gái nhỏ bé như cô nói là được. Tô Tuyết Nhi đáp lại. Không, chuyện này tôi nói là được. Cô lập tức dùng quyền trượng của mình nhẹ nhàng chống xuống đất. Oanh một tiếng, long trời lở đất, khói bụi cuồn cuộn. Một bóng xám đổ sộ từ trên trời hạ xuống cửa đình viện. Đây là một quái vật chưa từng thấy. Không có đợi đám người kia hoảng loạn, nhân viên an ninh tại hiện trường là những người phản ứng đầu tiên. Đủ mọi loại binh khí hiện đại, xen lẫn thuật pháp, đánh lên trên người của quái vật. Ánh lửa rực rỡ tươi đẹp bắn ra từ phía. Thế nhưng quái vật vẫn bình yên vô sự. Mấy vị phù chủ liếc nhau một cái, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Tô Tuyết Nhi lại có thể khống chế một con quái vật khổng lồ đến như vậy. Quái vật này đã chịu sự tấn công có cường độ mạnh nhất, thế nhưng vẫn bình yên vô sự. Tô Tuyết Nhi đã làm thế nào? Ha ha ha ha ha, đây là kiểu thăm hỏi sức khỏe sao? Bọn họ dường như rất nhiệt tình. Quái vật đắc ý hỏi. Lời của nó chỉ có một mình Tô Tuyết Nhi nghe hiểu. Bọn họ đang dùng phương thức của mình để mà tấn công người. Tô Tuyết Nhi nói. Cái gì? Quái vật này thất vọng nói. Lúc này một tên tu sĩ kim đan định phong định xuất thủ với quái vật kia. Hắn ta cũng là người có tu vi cao nhất trong cả đám tu sĩ. Còn quái vật này khạc nhổ một tiếng. Tu sĩ kim đan kêu lên thảm thiết, bị gió táp quật nát cơ thể. Máu thịt thì lại bị nước miếng có sức ăn mòn mạnh như ở bên trong gió táp nghiền tan. Còn một chút cặn bã dừ lại, cũng bị gió lớn thổi bay đi, không thấy bóng sáng. Các tu sĩ đều bị một màn này chấn động. Tổ Tuyết Nhi vuốt pháp trượng, bật nhẹ một cái. Cô bay tới trên đỉnh đầu của con quái vật, nhìn xuống chúng sinh. Quái vật nhận ra được cảm xúc nào đó của cô, tận chức tận trách mà nhắc nhở. Hình như bọn họ đều là người quen của cô. Cô thật sự là muốn như vậy. Không cần phải nói gì nhiều. Ta không có bất cứ một quan hệ gì với bọn họ cả. Tổ Tuyết Nhi tự nhủ. Cô giơ quyền trượng ra, khua một cái xuống phía dưới. Một chùm sáng huyền ảo bay ra khỏi quyền trượng. Ánh sáng lặng lẽ chìm ngập cả đình viện. Tám vị phù chủ, mấy trăm tu hành giả, thậm chí tất cả mọi người đều không có sức phản kháng. Đứng trước chùm sáng, ngay cả tiếng kêu cao thảm thiết, bọn họ cũng chưa có kịp phát ra. Tất cả chỉ còn lại một đống xương cốt mà nằm trên đất. Đình viện huyền náo đang tụ tập đầy tân khách, trong phút chốc đã hóa thành biển máu tuôn trào. Chỉ có Tô Văn Thắng cùng với Tô phu nhân còn sống. Bọn họ run lầy bầy đứng ở trong đám thi thể. Tô Tuyết Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô tựa như đang cảm thụ gì đó. Ha ha, nữ sĩ, chúc mừng cô đã lãnh hội được khoái cảm mà chém giết mang lại. Quái vật ôm ôm nói. Đây là khoái cảm của chém giết sao? Đúng vậy. Quái vật khua tay hưng phấn nói. Không. Tô Tuyết Nhi mở mắt ra. Đây chỉ là cách đơn giản nhất để mà giải quyết vấn đề. Hơn nữa, ta cũng không có cảm giác gì với lần này. Không có cảm giác gì? Quái vật ngạc nhiên nói. Dĩ nhiên, bởi vì bọn họ chỉ chết mà thôi. Tổ Tuyết Nhi nhẹ giọng giải thích, sau đó tiếp tục giơ quyền trượng lên. Vô số bóng người hư ảo bay lên từ bên trong sân đình. Những hư ảnh này phát hiện ra ánh mắt của Tổ Tuyết Nhi. Đám hư ảnh liều mạng muốn chạy trốn, thế nhưng lại bị bao vây chặt chẽ ở trong phạm vi cố định, căn bản không thể nào rời đi. Tổ Tuyết Nhi chăm chú nhìn những linh hồn kia. Cô giơ ngang quyền trượng chỉ vào những linh hồn vừa mất đi cơ thể kia. Dung hợp. Cô ra lệnh. Quyền trượng khẽ động, mấy trăm linh hồn đồng loạt phát ra những tiếng kêu bi thảm. Hư ảnh của bọn chúng hoàn toàn tiêu tán thành những điểm sáng màu đen. Những điểm sáng này tụ hợp chung một chỗ, dung hợp thành một cái hộp hình vuông, bị quyền trượng hấp thu. Màu sắc của quyền trượng trở nên đậm hơn. Tổ Tuyết Nhi dùng tay còn lại nhẹ nhàng điểm lên quyền trượng. Vô số mặt người nhô ra từ đó, nhìn cô đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ há miệng dùng hết sức mà kêu cao, cầu xin sự tha thứ, thế nhưng lại không phát ra được bất cứ một âm thanh nào. Hết tập 93. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lại gặp lại nhau trong cái buổi công chiếu tiếp theo của bộ truyện. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.